Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, do dự, sẽ bại trận, tháng 5, rõ ràng đã đến ngày xuân cuối cùng, nhưng giữa hè vẫn như cũ chậm chạp chưa đến. Harusame liên miên, Ninh Giang không khí cũng như là bị nước rửa qua bình thường, ẩm ướt mà sền sệt, cũng may nhiệt độ không cao. Mười mấy 20 độ gió cũng vẫn tính thư thích, chính là lưu cảm lặng yên hưng khởi. Mặc dù ở huyễn điện anime, cũng có rất nhiều người mang theo khẩu trang. Hắt xì, Từ Duệ hắt hơi một cái, cũng không biết là bởi vì tối hôm qua bị cảm lạnh hay là có người ở sau lưng nói hắn nói xấu. Đánh giấy lau một cái mũi, hắn tiếp tục đưa mắt phóng tới trên màn ảnh. Đây là một cái website. Bên trong là rất kinh điển TBS RPG mặt biên. Quái vật ở bên trái, nhân vật ở bên phải. Phía dưới là nhân vật kỹ năng giới. Kỹ năng giới bên phải nhưng là triệu hoán thạch bảng. Có thể nhìn thấy đây là một đầu lợn rừng bình thường quái vật, nhưng trên đầu tất cả đều là lít nha lít nhít con mắt, xem ra đặc biệt kinh hãi. Mà một bên khác bốn người chạm, đứng. Người thứ nhất chính là một cái đầu đeo hình tam giác trạng mũ, mặc trên người áo dài gió nam tính nhân vật. Trên tay hắn cầm một cái gậy trống, tựa hồ là vũ khí của hắn. Ở phía sau hắn ba người, ngoại hình khác nhau, giàu có đặc điểm, có cầm trong tay to lớn liêm đao nữ tu sĩ, cũng có người mặc trọng giáp, ngực miêu tả có thái dương kỵ sĩ. Còn có một tên ăn mặc rách nát giáp da, một cái tay là máy móc, một cái tay khác cầm trường đao võ giả. Này bốn cái nhân vật lập vẽ tiểu nhân đều thập phần tinh xảo, chi tiết nhỏ phong phú, xem ra căn bản không giống như là trang giấy người, có nhất định lập thể cảm giác. Từ Duệ click trong màn ảnh công kích nút bấm, tiểu nhân liền bắt đầu rồi công kích. Chỉ thấy cái thứ nhất sở trường trượng người nhẹ vung ra, gậy trống lập tức đã biến thành một cái roi, đánh trúng rồi lợn rừng. Nữ tu sĩ liêm đao chuyển động, thậm chí mang theo một chút băng hoa. Nàng đánh ba lần, mỗi một lần động tác đều không giống nhau, làm cho người ta một loại càng ngày càng trầm trọng cảm giác mạnh mẽ. Cái thứ ba kỵ sĩ thì lại giơ lên cao trường kiếm, tầng tầng hạ xuống, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Thứ tư võ giả linh xảo địa vung lên trường đao chém hai lần, có vẻ thành thạo điêu luyện. Một luân phiên công kích sau khi, lợn rừng triển khai phản kích, nó hướng về trước va chạm. Đối diện người thứ bốn võ giả loảng xoảng, nhưng mà võ giả lúc này giơ lên đao đón đỡ. Trong đụng chạm phát sinh đánh thép giống như âm thanh. Một hiệp kết thúc, Từ Duệ lại click triệu hoán thạch, lựa chọn một tấm vẽ ra cầm trong tay thiểm điện vương giả đồ án triệu hoán thạch. Hình ảnh nhất thời tối sầm lại, một cái có chòm râu bạc phơ, đầu đội vương miện, người mặc trọng giáp cao người khổng lồ trong tay thiểm điện phích lịch, đột nhiên hướng về phía trước ném tới, thiểm điện trường thương đột nhiên đánh trúng rồi lợn rừng, tạo thành nhất định thương tổn, đồng thời cũng cho nó gây liên tiếp dị thường trạng thái. Từ Duệ lại công kích mấy vòng, nhìn thấy tất cả mọi người năng lượng máng đã đầy. Ở giả thiết bên trong, năng lượng máng mãn sau khi liền có thể sử dụng tên là hàm nghĩa đại chiêu. Hắn mở ra hàm nghĩa, ấn xuống công kích phím, bốn cái nhân vật từng người triển khai chính mình hàm nghĩa. Trong màn ảnh chớp qua một tấm mang tam giác mũ đặc tả, gậy trống nam tử nhảy lên đến giữa không trung, sử dụng roi liên tục công kích mười mấy lần. Liêm đao nữ tu sĩ thì lại ở một trận vịnh sướng sau, hướng về trên đất vạch một cái, to lớn băng chùy xuyên qua lợn rừng. Trọng trang kỵ sĩ ngực thái dương rạng ngời rực rỡ, chói mù người mắt chó hào quang rực rỡ cực kỳ. Cái cuối cùng võ giả quay về không khí vung chém vài đao, nhìn như không có thương tổn. Đột nhiên, hắn người máy không biết từ nơi nào móc ra một cây đuốc thương. Súng, một thương, một súng, xuyên thủng lợn rừng thân thể. Bốn người hàm nghĩa sau khi, trong màn ảnh đồng thời xuất hiện bốn người lập vẽ đặc tả. Một trận làm người hoa cả mắt công kích diễn xuất sau khi, là võ giả ở dưới trăng múa đao bóng lưng. Hắn một tay cầm đao, một tay cầm súng, giàu có từ tính âm thanh thấp giọng mở miệng. Do dự, sẽ bại trận, toàn bộ chiến đấu diễn xuất nước chảy mây trôi. Một điểm đều không có tơn bay loại kia chậm rãi cảm giác. Phối hợp kích động âm nhạc, công kích thời điểm âm hiệu, màn hình hình ảnh chấn động, thậm chí khiến người ta cảm thấy đang đùa động tác loại trò chơi. Cuối cùng liền mang công kích hình ảnh càng là rất nhiều quyết đoán. Vận dụng manga phân kính giống như khuếch đại hình ảnh ngắt quãng biểu hiện thủ pháp. Phối hợp nhân vật cá tính lời kịch, sức giãn 10 phần, đây là một cái trò chơi demo, cũng chính là thử chơi bản. Nói đúng ra, huyên nguyên, nguyên rủa, hiện nay còn chỉ có cái này chiến đấu giới trước tiên làm đi ra. Bởi vì đối với Tử Duệ tới nói, cái này web game nơi quan trọng nhất chính là chiến đấu. Rất nhiều người cảm thấy game mobi web game chiến đấu chỉ cần điểm một hồi liền được rồi. Trên thực tế, Tử Duệ cũng ở thiết kế bên trong gia nhập nhẹ lượng bản. Cũng chính là đem diễn xuất hiệu quả tỉnh lược phiên bản đến nhường một ít di động bố trí hơi kém player sử dụng, nhưng hắn cho rằng cũng không phải đại gia đều không để ý. Liền không cần thiết phải chú ý những chi tiết này, nên làm vẫn là cần phải làm tốt. Tỉ như liền mang công kích, là chọn dùng cái cuối cùng phóng thích hàm nghĩa người đặc tả anime. Căn cứ đội ngũ xếp thứ tự không giống, diễn xuất cũng không giống, thậm chí không riêng là SSA nhân vật, liền ngay cả senior cùng R nhân vật đều có tương ứng. Phù hợp chính mình đặc sắc diễn xuất hình ảnh, lại tỉ như chiến đấu thắng lợi anime, mỗi cái nhân vật đều sẽ có sự khác biệt thắng lợi tư thế. Những này tư thế cũng không phải trạng thái tĩnh, mà là động thái. Thậm chí có người sẽ có hai cái hoặc là ba cái không giống thắng lợi tư thế. Từ kỹ năng biểu tượng đến diễn xuất hiệu quả, Tử Duệ đều gắng đạt tới làm được tốt nhất. Mặc dù là cứng hạch máy chủ RPG player cũng có thể hưởng thụ trong đó. Ngày 17 tháng 5, Huyễn Điện Anime công bố chính mình dưới cờ công ty Concert Âm trò chơi thành lập. Nhãn hiệu chính là Cygame. Đồng thời, Sơ Âm trò chơi cũng tuyên bố chính mình đệ một trò chơi web game Huyễn Nguyên Nguyên Rùa. Tin tức tương quan, Hàn Thanh Văn ngay lập tức xem tướng quan tin tức. Nước ngoài phong cách không quá yêu thích, hắn luôn luôn cảm thấy nước ngoài phong cách không thích hợp lắm chính mình, đặc biệt là người tên đặc biệt khó nhớ, mỗi người đều là một chuỗi dài, còn thỉnh thoảng sẽ có trùng tên. Điểm điểm lên loại này đề tài, hắn xem đến phần sau cũng là nhớ tới ai ai ai là nhân vật chính, ai ai ai là phản phái, ai ai ai là nữ chính. Cái khác bình thường liền lấy cắm sừng, mặc áo đỏ phục, dài đến cao loại hình đơn giản ấn tượng đến ký ức. Hơn nữa, trò chơi này tuyên truyền áp phích là một cái đầu đeo tam giác mũ. Trên người mặc cũ nát áo dài gió. Một tay cầm kiểu cũ súng kíp, một tay cầm to lớn răng cưa đao bóng lưng. Hắn đứng trên đường phố, xung quanh lành lạnh cô tịch, sương mù tràn ngập, bầu trời xa xăm bên trong. Một vòng trắng bệch ánh trăng rải rác, bầu không khí hiu quạnh mà lạnh lẽo. Vừa nhìn thấy tuyên truyền áp phích, Hàn Thanh Văn không nhịn được run lập cập. Tuy rằng phía trên này không có bất kỳ bạo lực máu tanh hiếu kỳ khủng bố nguyên tố, nhưng chính là nhìn ra Hàn Thanh Văn cả người khó chịu. Một luồng kinh sợ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hắn đi thăm dò cha trò chơi chủ muốn chế tác thành viên nòng cốt. Thình lình nhìn thấy Hoắc Lạc Phỉ tên. Khe nằm chẳng trách ta nói sao. Lại có hàng này, sợ đến điện thoại di động ta đều muốn ném ra ngoài. Hàn Thanh Văn tự nhủ. Hoắc Lạc Phỉ không biết ác mộng series mô hình cùng Puella Magi Madoka Magica bên trong các loại ma nữ hình tượng cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt. Trước đó, Hàn Thanh Văn nhận thức bên trong quái vật cũng chính là cái gì khô lâu cự xa. Ở biết rồi Hoắc Lạc Phỉ sau khi, Hàn Thanh Văn mới chính thức lý giải cái gì gọi là không thể miêu tả. Có điều, huyễn điện ra món đồ chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Bất kể là tuyên truyền lừa gạt, phệ hồn, Zero, vẫn là mở đầu không được coi trọng. Puella Magi Madoka Magica, cho đến sơ âm video vóng cùng Hatsune Miku, Hàn Thanh Văn đều còn rất yêu thích. Hiện tại liền ngay cả điện thoại di động của hắn hình nền đều là Hatsune Miku cùng người. Đồng nhân, ảnh, bình thường tuần hoàn phát hình cũng là cái kia mấy thủ sơ âm bạch kim cung điện cấp danh khúc. Lại nhìn một chút thông cáo, Hàn Thanh Văn rất nhanh phát hiện, huyễn nguyên, nguyên rùa, tựa hồ không hề chỉ là một trò chơi, còn có manga, ở thông cáo bên trong, thình lình viết, huyễn nguyên, nguyên rùa, truyền ra ngoài manga đem ở, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, lên đăng nhiều kỳ, còn tiếp, tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.